Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 246, Bắc Rút. Shiranui Zenma trầm ngâm chốc lát, lập tức nói rằng, người đi đem Chiriku tìm đến, tốt, Asuma lúc này đứng dậy rời đi. Rất nhanh sẽ mang theo Chiriku lại trở về. Chiriku vẻ mặt nghiêm túc. Zenma thí chủ, người cũng thừa nhận Kazuma đám người có phản bội đại danh ý đồ sao? Shiranui Zenma gật đầu, không sai, Asuma đã đem sự tình cùng ta nói rồi. Ta thừa nhận rất có thể là thật sự. Chiriku trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài, không nghĩ tới, ta đảm nhiệm thủ hộ nhẫn năm thứ hai, liền gặp phải chuyện như vậy, các ngươi dự định ứng đối như thế nào? Shiranui Zenma nói rằng, sau ba ngày, ta sẽ cùng Asuma đồng thời đi tới phong quốc, phòng ngừa Asasugi phong gặp bất trắc đại danh phủ bên này. Phải phiền phức ngươi chiếu nhìn một chút, Asuma. Kazuma bên kia có ít nhất 5 người. Ta cùng Bắc Rút vừa đi. Chiriku bọn họ khẳng định không phải Kazuma đối thủ. Shiranui Zenma giơ tay ra hiệu, đánh gãy hắn, sau đó lấy ra văn chương cùng quyển trục. Tiêu hao khoảng chừng 10 phút thời gian, vẽ đi ra một cái vẩy và móng tung bay Mặc Long. Hai tay hắn cấp tốc kết ấn. Mặc Long lúc này từ quyển trục bên trong xoay quanh mà ra, hóa thành lớn bằng cánh tay, hai mắt lấp lánh địa nhìn bốn phía. Shiranui Zenma chỉ tay Chiriku. Mặc Long lúc này thoát ra, Chiriku theo bản năng mà lui về phía sau một chút. Nhưng Mặc Long vẫn là đảo mắt leo tới trên cánh tay trái. Sau đó hồng quang lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Chiriku vãn mở tay áo vừa nhìn, nhưng thấy cánh tay trái của chính mình lên thình lình thêm ra đến một đạo màu đỏ sậm long hình dấu ấn, phảng phất hình xăm bình thường triền ở trên tay. Đây là, hắn khóe miệng co quặp. Shiranui Zenma vội vã giải thích, đây là ta lợi dụng siêu thú ngụy họa sáng tạo đặc thù phi lôi thần thuật. Thức ta cùng Asuma sau khi rời đi, nếu như đại danh phủ thật sự phát sinh bất ngờ, ngươi chỉ cần hướng về truyền vào chakra cũng kết ấn, nó sẽ chuyển hóa thành phổ thông phi lôi thần thuật. Thức, thuật thức chuyển biến sau khi ta ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được, cũng về đến giúp đỡ các ngươi. Chiriku nhìn một chút trên cánh tay long hình dấu ấn, trầm mặc chốc lát, nếu như ta không kịp đây. Shiranui Zenma, nếu như ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ấn ký này cũng sẽ tự động chuyển hóa, ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Tốt, Chiriku gật đầu. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút lại nói, mặt khác, hai ngày nay nếu như tình huống cho phép, các người tốt nhất để đại danh nhiều cẩn thận một ít. Đương nhiên, bất luận làm sao không có thể đánh rắn động cỏ, gây nên Kazuma bọn họ cảnh giác. Đối với đại danh chết sống, hắn kỳ thực cũng không thế nào quan tâm, dù sao họ Asasugi người không nói nhiều. Mấy thiên tổng vẫn có, những người này cơm đến há mồm quen rồi, ra áo túi cơm một chảo một đám lớn, tùy tiện tìm một cái làm đại danh đều giống nhau. Shiranui Zenma mục đích chủ yếu chỉ có hai cái. Một là không thể để cho Asasugi Ryu trở thành đại danh. Hai là bảo đảm đại danh phủ thực lực và sức ảnh hưởng ở đây thứ chính biến bên trong bị trọng thương. Đương nhiên, bảo đảm Asuma thân người an toàn cũng là mục tiêu của hắn một trong. Nói cách khác, chính biến nhất định phải bạo phát, nhưng kết quả nhất định phải là lấy Asasugi Ryu thảm bại kết cuộc. Sau ba ngày, Asasugi phong đội ngũ đúng hạn xuất hành. Asuma cùng một người khác thủ hộ nhẫn Bắc Rút tự tại trong đội ngũ Liên Hòa Quốc tới nói. Đại danh phủ ninja chủ yếu có ba cái khởi nguồn. Một là đại danh phủ tự mình bồi dưỡng. Hai là Konoha thôn phái. Ba là Hinotero phái. Ngoài ra, Hỏa Quốc hoang dại ninja có lúc cũng sẽ xuất hiện ở thủ hộ nhẫn hàng ngũ cái gọi là hoang dại ninja. Tức không có được qua hệ thống học tập cùng huấn luyện ninja. Bắc Rút chính là một cái điển hình ví dụ theo Asuma giảng dài. Bắc căn bản tới là cái hỏa quốc nào đó thâm sơn cùng cốc đầu đường nghệ nhân. Mười mấy tuổi thời nhân bị một tên so với hắn tuổi tác còn nhỏ nữ hạ nhẫn hành hung. Từ đó bắt đầu theo đuổi ninja chi đạo hắn mặc dù là thay đổi giữa chừng. Nhưng thiên phú xuất chúng, một phiên khổ học sau khi lại có thượng nhẫn thực lực. Cũng bị đại danh thưởng thức, trở thành hỏa quốc thủ hộ nhẫn có chút đáng tiếc chính là. Chờ hắn thực lực tăng mạnh chuẩn bị tìm tới lúc trước bắt nạt hắn tên kia nữ hạ nhẫn, rửa sạch. Nhục nhã, thời điểm, tên kia nữ hạ nhẫn nhưng từ lâu ở nhiệm vụ bên trong chết trận. Liền thi thể cũng không biết tung tích khoảng chừng là đầu đường nghệ nhân lưu lại quen thuộc. Bắc Rút trang phục khá là quái dị, đẩy một cái hai bên chọc lốc màu gà đầu, y phục trên người lại rộng lại dày. Phối hợp hắn nghiêm túc thận trọng vẻ mặt, thấy thế nào làm sao buồn cười, tuy rằng hóa trang quái lạ. Nhưng thực lực của hắn nhưng thực tại không yếu, cực thiện lôi độn, phối hợp sắc bén nhẫn cụ. Chờ nhàn thượng nhẫn Zetsu không phải là đối thủ của hắn, Asuma đối với Bắc Rút càng là có không. Tên sùng bái, thừa nhận hắn lôi độn so với Kakashi đều muốn, lợi hại nhiều, đi trên đường. Shiranui Zenma quan sát tỉ mỉ Bắc Rút phía sau cõng lấy kim loại chất trường côn một lát. Không khỏi hỏi câu, người này cây côn, nên chính là chứ. Bắc Rút ngẩn ra, nhưng vẻ mặt thập phần yếu ớt, phẳng phất mặt đơ như thế. Làm sao ngươi biết, Shiranui Zenma, ta biết mấy vị tinh thông nhẫn cụ chế tạo bằng hữu. Bọn họ cùng ta đề cập tới một ít tên lôi độn nhẫn cụ không nghĩ tới. Đoạn lôi dĩ nhiên ở ngươi nơi này, Bắc Rút không có đáp lại, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Một đường hướng Tây, hướng về Phong Quốc mà đi, này, còn bao lâu nữa đến Phong Quốc? Xe ngựa rèm cửa sổ bị lôi kéo, dò ra một cái mặt đỏ lên tiểu bàn tử Bắc Rút nói rằng. Phong đại nhân. Sau 3 tiếng chúng ta đem đến một trấn nhỏ, ở nơi đó tu sửa một đêm sau khi, ngày mai chúng ta liền có thể đi vào Phong Quốc, được. Được, Asasugi Phong gật đầu, thả xuống rèm cửa sổ khoảng chừng sau 2 giờ. Thời gian đã đến trạng vạng, đoàn xe đi tới một chỗ thung lũng phụ cận nhìn trước mắt thung lũng. Shiranui Zenma hơi nhướng mày. Nhưng là nhớ tới lúc trước hắn ám sát Takura Toshikura thời tình cảnh cũng là thung lũng. Cũng cùng đại danh có quan hệ nên sẽ không có người cũng ở nơi đây phục kích đi không giống với. Asuma, Shiranui Zenma căn cứ chi nhớ kiếp trước. Thập phần xác thực địa biết. Kazuma đám người xác thực phát động chính biến đối với Asasugi Ryu mà nói. Asagi Phong cũng là một cái không thể coi thường cản trở dù sao đại danh chết rồi. Konoha nhất định sẽ tận hết sức lực mà ủng hộ Asasugi Phong kế nhiệm muốn thuận lợi trở thành đời. Kế tiếp đại danh, Asasugi Ryu khẳng định cân nhắc qua đem mình đệ đệ cũng diệt trừ bởi vậy liền ngay cả Asuma trước. Đây cũng biết được, Asasugi Phong rất khả năng cũng là Kazuma đám người ám sát mục tiêu. Chờ đã, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói rằng, làm sao? Asuma hỏi, đồng thời khiến đoàn xe tạm dừng. Shiranui Zenma không lên tiếng, mà là hai tay kết ấn đánh về mặt đất, nhắm mắt nhận biết tựa hồ không có mai phục, nhưng cũng không bài trừ kẻ địch có ứng đối nhận biết. Nhẫn thuật cao thủ, bí mật rất khá, đi thôi. Có điều phải cẩn thận, hắn nói như thế đoàn xe lúc này tiếp tục tiến lên. Lái vào sơn cốc hẹp dài, chỉ có điều kinh Shiranui Zenma nhắc nhở sau khi, tất cả mọi người không khỏi cảnh giác rất nhiều. Dồn dập có chút trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy phút sau khi. Ba đạo chakra gợn sóng đột nhiên truyền đến. Ánh lửa hiện ra Shiranui Zenma hai tay cấp tốc kết ấn thủy độn thủy trận bích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.